Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390. Chương 390: Cá chết lưới rách. Tại Hạ Thiên Huyễn Vương địa Huyễn Vương, hữu lễ. Hai vị dị ma vương loại trừ sắc mặt trắng bệch quá mức bên ngoài, ngoại hình cùng nhân loại bình thường không khác nhau chút nào. Đều là áo đen trung niên nhân dáng dấp, khí chất còn có chút nho nhã, chỉ là cái kia không chút nào thua ở cổ càn tộc trường khủng bố uy áp. Cùng mơ hồ tụ tập tại phía sau hai người quái dị ma khí hải dương, không giây phút nào đều nhắc nhở lấy mọi người, người đến tuyệt không phải người lương thiện, hơi không cẩn thận, thiên yêu điêu nhất tộc liền có diệt tộc nguy hiểm. Hai tôn dị ma vương a, mà ngục ngược lại là để mắt tộc ta. Cổ càn thần tình không thay đổi, lờ mờ nhẹ gật đầu. Ha ha, không có cách nào, vốn là chúng ta dự định trước hết để cho Hạo Cửu U nắm giữ thiên yêu điêu nhất tộc, lại âm thầm chậm rãi gạt bỏ các ngươi nhất tộc cường giả đỉnh cao. Nhưng mà ai biết hắn là cái không có tác dụng lớn phế vật. Uổng ta ma ngục bồi dưỡng hắn nhiều năm như vậy, nguyên cớ cuối cùng chỉ có thể từ hai chúng ta đích thân động thủ. Thiên Huyễn Vương trắng đến gần như bệnh trạng trên khuôn mặt hiện lên một vệt tà mị ý cười. Há, chỉ bằng các ngươi hai cái liền luân hồi kiếp đều chưa từng vượt qua giả vương. Thờ ơ, âm thanh vang lên, một đạo ngân bào thân ảnh chậm chậm nổi lên, cặp kia sáng chói như bạc trong đôi mắt như có vô tận không gian chìm nổi lưu truyền. Không không gian chi chủ, Thiên Huyễn Vương hai người nụ cười trên mặt bỗng nhiên ngưng kết. Như chuột thấy mèo đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh hoàng ý nghĩ. Kinh đến hàm răng thẳng run lên, tiên tổ đại nhân, cổ càn thân hình hơi động, nháy mắt lướt qua tới ngân bào bóng người bên người. Không nghĩ tới vị đại nhân này rõ ràng còn sống, còn vẫn ở tộc ta tổ địa. Thật sự là trời phù hộ tộc ta a. Đại trưởng lão Trúc Lê trong mắt đột nhiên tuôn ra một vệt tinh mang, kích động lẩm bẩm nói, không gian chi chủ. Thế nhưng là viễn cổ bát chủ bên trong nắm giữ không gian tổ phù không gian chi chủ. Không gian chi chủ thế nhưng là vượt qua tam trọng luân hồi kiếp viễn cổ đỉnh tiêm đại năng. Hắn rõ ràng tộc ta tiên tổ đại nhân. Cái này sao có thể? Vì sao chúng ta chưa từng nghe nói qua? Sẽ không sai, cỗ kia thuần khiết huyết mạch uy áp, không gian chi chủ đại nhân thể nội chảy xuôi nhất định là tộc ta cổ xưa nhất hoàng tộc huyết mạch. Nhìn thấy một màn này, thiên yêu điêu nhất tộc tộc nhân nháy mắt liền sôi trào. Không biết theo duyên cớ nào, thiên yêu điêu nhất tộc cao tầng lại có ý thức ẩn giấu đi không gian chi chủ liền là thiên yêu điêu nhất tộc lão tổ sự thật, lại hoặc là không gian chi chủ chính mình chủ động xóa đi. A, tựa hồ cái khác mấy chủ đều là làm như vậy. Bất tử thánh kình nhất tộc, hải cự nhân nhất tộc, phổ thông tộc nhân đều không biết chính mình tiên tổ chính là viễn cổ bát chủ một cái. Chỉ có trong tộc hạch tâm cao tầng mới có thể nắm giữ. Không gian chi chủ liền là tộc ta lão tổ. Liên tiếp một mực biểu hiện đến lã vọng buông cần tiểu điêu cũng là trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin lẩm bẩm nói, cái này rất có tính chấn động kinh bạo tin tức, hiển nhiên rất khó tiêu hóa. Đúng vậy a, ngươi không biết sao? Lúc này chỉ nghe Lâm Động Từ Tốn nói, ta tại sao lại biết? Còn có ngươi là như thế nào biết được? Nếu biết cái kia vì sao không nói cho ta biết trước? Đầu nhất thời có chút chạy xe không tiểu điêu theo bản năng phản bác, là nham nói cho ta biết, ta vẫn cho là ngươi biết a. Cuối cùng có ai sẽ không biết chính mình huyết mạch tổ tiên? Đúng nha, nguyên cớ ta tại sao lại không biết mình lão tổ đây? Thậm chí ngay cả một cái nhân tộc người đều so ta trước biết được tin tức này. Tiểu điêu ngơ ngác gật gật đầu, sau đó đột nhiên ngơ ngẩn, rơi vào trong trầm tư. Ai, đáng thương hài tử, Cha ngươi căn bản không đối ngươi nói rõ ngọn ngành a. Lâm Động không để lại dấu vết nhìn thoáng qua mặt không đổi sắc Trúc Lê, lập tức minh bạch vị này thiên yêu điêu nhất tộc đại trưởng lão khẳng định cũng là biết được nội tình. Trên không trung, ta còn tưởng rằng ma ngục lại phái đến cái gì nhóm cường giả xâm lấn tộc ta. Không nghĩ tới chỉ phái ra chỉ là hai tôn giả vương. Uổng ta còn cố ý tìm về không gian tổ phù. Thật sự là lãng phí. Không gian chi chủ nhàn nhạt lắc đầu. Không, không gian chi chủ, ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Thiên huyễn vương mạch đè xuống trong nội tâm sợ hãi. Rung động run rẩy đặt câu hỏi. Thực tế không trách hắn tôn này dị ma vương sợ hãi. Dị ma vương cũng là phân đẳng cấp. Hắn cùng địa huyễn vương bất quá là hai tôn chưa độ luân hồi kiếp giả vương. Mà không gian chi chủ cũng là sớm đã vượt qua tam trọng luân hồi kiếp siêu cấp cường giả. Còn người chấp trưởng bát đại tổ phù bên trong không gian tổ phù. Viễn cổ đại chiến thời gian chém giết dị ma nhất tộc vô số vương giai tộc nhân. Hắn cho dù cùng địa huyễn vương liên thủ, chỉ sợ cũng không cách nào ở tại dưới tay đi qua một chiêu. Nếu muốn ngăn lại không gian chi chủ, cần phải ma ngục thập vương điện bên trong bài danh thứ 5 mấy vị kia điện hạ xuất mã không thể. Đồng dạng vượt qua tam trọng luân hồi kiếp dị ma chân vương. Đây là ta mẫu tộc, ta không ở đây bế quan chữa thương còn có thể đi đâu? Đi các ngươi ma ngục đại bản doanh sao? Tốt, các ngươi có thể đi chết, giết các ngươi, ta còn phải trở về tiếp tục bế quan. Không gian chi chủ nhăn lại mi. Tựa như bất ngờ, hắn chưa bao giờ nghĩ qua dị ma vương sẽ hỏi như thế ngu xuẩn vấn đề. Kỳ thực thiên huyễn vương là bị dọa sợ lá gan, không lựa lời nói mà thôi. Không, không gian chi chủ, ngươi không thể giết chúng ta. Cái này trăm năm qua, hai người chúng ta mệnh lệnh hạo cửu u tại các ngươi thiên yêu điêu nhất tộc tổ địa vùi xuống hơn 200 đoá vĩnh hằng huyễn ma hoa. Tạo thành một tòa bao trùm toàn bộ tổ địa cự hình đại trận. Chỉ cần ta cùng địa huyễn vương phát, động đại trận, liền có thể đem chọn cái thiên yêu điêu nhất tộc đều kéo vào huyễn cảnh bên trong. Để ngươi mẫu tộc nháy mắt chết hết, coi như ngươi có thể miễn cưỡng đi ra ngoài lại như thế nào. Đến thời gian ngươi mẫu tộc còn đến theo ta hai người một chỗ chôn cùng. Thất kinh thiên huyễn vương. Ngữ tốc cực nhanh ném ra chính mình át chủ bài. Xúc vật, hạo cửu u tên xúc sinh kia. Tặc tử các ngươi, tiên tổ đại nhân nhanh động thủ. Giết bọn hắn, vượt lên trước giết bọn hắn. Từng tiếng kinh hô liên tiếp tại trong đám người vang lên. Ha ha, không gian chi chủ, thế nào, ngươi thả chúng ta rời đi. Liền có thể thông dong hái khắp toàn bộ tổ địa vĩnh hằng huyễn ma hoa. Diệt tộc nguy cơ lập tức hóa giải. Chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Nhìn rối loạn bất an biển người. Thiên huyễn vương, địa huyễn vương nhị vương rốt cục tìm trở về một chút tự tin. Không sai, chính là như vậy. Phim bản chính là như vậy viết. Tuy là không thể đến đây đem thiên yêu điêu nhất tộc diệt tộc. Nhưng là nhân cơ hội thong dong thoát thân cũng là tốt. Sau này trở lại lấy lại danh dự là được. Há, vậy các ngươi phát động đi. Không gian chi chủ thờ ơ gật gật đầu. Ha ha, không gian chi chủ đại nhân. Thế này mới đúng ếch. Ngươi nói cái gì? Thiên huyễn vương ngơ ngác nhìn một mặt không quan trọng không gian chi chủ. Trong nội tâm cỗ kia không ổn cảm giác càng nồng đậm. Kịch bản dường như không phải như vậy viết. Ta nói các ngươi phát động đi. Không gian chi chủ tốt tính lặp lại một lần. Tốt tốt tốt. Không gian chi chủ là ngươi bức chúng ta. Cùng lắm thì chúng ta cá chết lưới rách. Liền làm cho cả thiên yêu điêu nhất tộc theo chúng ta một chỗ chôn cùng a. Thiên huyễn vương trên mặt đột nhiên xẹt qua một vệt dữ tợn. Đột nhiên biến ảo ấn kết nói. Vô tận huyễn cảnh, đến, giống như chết yên lặng, Thiên Huyễn Vương trong tưởng tượng vạn hoa cùng nhau nở rộ tràng diện cũng không xuất hiện. Vô tận huyễn cảnh, đến, vô tận huyễn cảnh, đến, Thiên Huyễn Vương cùng Địa Huyễn Vương gào thét càng lớn tiếng. Nhưng mà vẫn không có thu hoạch, quần chúng vây xem, lần này, phản ứng ngu ngốc đến mấy người cũng phát hiện trong đó mờ ám. Hai cái này tự xưng cái gì vương bệnh tâm thần, không phải là tại sướng vườn không nhà trống a? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.